Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, mọc cánh khó thoát cùng Lara. Ngươi, chấm ngoặc kép, bảo an bị sợ có chút không nói ra được. Ngay lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, cũng không lâu lắm liền gặp được một đám tay cầm súng người lao đến. Cầm đầu là một người mặc tây trang nam nhân. Ngươi là ai? Có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Tin tưởng ta, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Tô Cảnh cười cười, ngươi là Illuminati người. Ta gọi Manfred, là người ngươi muốn tìm. Manfred mở miệng nói, ngươi chính là, rất tốt, nhìn đến vận khí ta không tệ. Tô Cảnh lúc đầu cũng chỉ là dự định thử một lần. Nếu như Illuminati người thật ở chỗ này, có lẽ có thể buộc hắn đi ra. Không nghĩ tới, không đơn thuần ở chỗ này. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng cái này đấu giá hội còn có quan hệ. Bằng không mà nói sẽ không tới nhanh như vậy. Ta nghĩ biết rõ hai khối Triangle Offline tung tích. Tô Cảnh cười nhìn về phía Manfred, đừng có đùa hoa dạng nói cái gì không biết. Ta nếu đã tới ngươi liền nên minh bạch. Manfred nhíu mày nhìn về phía Tô Cảnh, suy đoán hắn thân phận cùng động cơ. Ngươi hẳn phải biết, ngươi chạy không thoát a. Nơi này chỉ có một con đường, còn bị Manfred người lấp kín. Từng cái đen như mực họng súng nhắm ngay Tô Cảnh. Có thể nói mọc cánh khó thoát. Hoặc là ta lao ra, hoặc là ta chết ở cái này. Tô Cảnh cười hỏi, ngươi cảm thấy loại nào khả năng càng lớn? Manfred nhìn xem Tô Cảnh, chỉ có một cây đao, hơn nữa chung quanh căn bản không có cái gì tránh né địa phương, ngươi nhất định phải chết. Như vậy, nói cho ta biết thì có thể làm gì đây? Nếu như loại này đều để ta chạy trốn mà nói, ta nghĩ Illuminati cũng không cái gì cần thiết tồn tại rồi a hát. Tô Cảnh châm biếm nói cho ngươi cũng không sao. Manfred cười lạnh nói. Một cái ở Campuchia Angkor Wat, một cái ở Siberia Death Wat. Nghe hai cái địa phương tựa hồ liền cách rất xa a. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Campuchia, Siberia, bản thân chạy tới thời gian nếu như nhanh một chút nữa mà nói, hẳn là có thể có 14 đến 15 tiếng trống không? Nhưng là từ nước Anh bay Campuchia, ở từ Campuchia bay Siberia. Vẻn vẹn loại này hành trình thời gian chỉ sợ đều muốn không đủ. Càng không cần nói tìm kiếm OCII cùng Triangle Offline. Thực sự là đau đầu. Đau đầu. Ta nghĩ vấn đề này không cần ngươi tới nhức đầu. Manfred cười lạnh một tiếng phất phất tay. Người đứng phía sau trong nháy mắt chuẩn bị nổ súng. Chờ chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Các ngươi phải có máy bay a. Dừng ở đâu? Liền ở phòng đấu giá đằng sau. Đáng tiếc, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Manfred nói xong, tiếng súng đã vang lên. Phược đạo 8 xích, Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Trong phút chốc linh lực hộ thuẫn ở trước mặt hắn mở ra. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, đạn bắn vào phía trên nhau nhau bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Manfred đám người trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Phược đạo 21 xích yên độn. Thừa dịp kinh ngạc dừng lại chốc lát, Tô Cảnh đột nhiên hai tay vịn mặt đất, trong khoảnh khắc hồng sắc sương mù đã tràn ngập ra. Không tốt, là bom khói. Người đâu? Hoang mang âm thanh bên trong, Tô Cảnh phóng thích Sanpo trực tiếp từ ngay trong bọn họ vọt ra ngoài. Đợi đến sương mù tán đi, đã sớm không thấy Tô Cảnh thân ảnh. Đáng chết, Manfred nhịn không được mắng to. Loại tình huống này lại còn có thể khiến cho đối phương chạy. Đuổi theo cho ta. Truy. Đi đâu truy? Tô Cảnh ra ngoài sau liền trực tiếp đi phòng đấu giá đằng sau. Thấy được chiếc phi cơ kia, nhớ kỹ loại. Sau đó tiến vào tử thần hình thức liền đợi ở phụ cận đây. Nhìn xem Manfred dẫn người tìm kiếm mình, an bài tình huống, nhìn ra Illuminati thế lực xác thực không nhỏ. Cũng không lâu lắm cơ hồ đã bắt đầu toàn thành lục soát. Thật không nghĩ tới, Tô Cảnh liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Tô Cảnh thấy được Wilson. Bởi vì thời gian tuần hoàn nguyên nhân, Wilson căn bản không có gặp qua Tô Cảnh. Chỉ là đúng hẹn đi tới phòng đấu giá mà thôi. Một đêm đều không có tìm được Tô Cảnh. Manfred hiển nhiên cũng từ bỏ. Tuy nhiên người thần bí kia biết rõ Triangle Offline vị trí. Bất quá hắn cũng không quá không yên tâm. Dù sao chỉ biết vị trí có tác dụng gì. Seeing ai mới là mấu chốt. Đấu giá hội bắt đầu. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi ngay tại trong hội trường đợi. Thứ nhất là chờ lấy đã đến giờ. Thứ hai đây là nhìn xem có thể hay không tìm tới Seeing ai tin tức. Chủ yếu nhất, hắn thuận tiện tính toán thời gian. Giành giật từng giây. Cái này thật đúng là không khoa trương. Kiện thứ 121. Louis 15 nạm vàng lập khung đồng hồ. 180 vạn bảng Anh. Nhân viên đấu giá khai mạc mới đồ cất giữ. Liên liên tục tục có người bắt đầu báo giá. 185 vạn. Còn nữa không? 186 vạn. Chấm ngoặc kép. Nhân viên đấu giá nói chuyện. Hội trường cửa bỗng nhiên bị mở ra. Một cái đeo kính đen. Giữ lại gần như ngang eo bím tóc. Ăn mặc hắc sắc áo jacket. Hắc sắc bó sát người quần dài nữ nhân đi đến. Ngẩng đầu khoách ngực. Kích thước khá là kinh người. Bộ pháp tầm đó còn mang theo một cỗ đặc thù khí khái hào hùng. Để Tô Cảnh theo bản năng nhìn nhiều mấy lần. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh không vị ngồi xuống nhìn về phía nhân viên đấu giá bên cạnh Wilson. Wilson cũng thấy được nàng tựa hồ nhận biết cười vẫy tay. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương lên hai cái ngón tay xem như chào hỏi. 240 vạn bảng Anh. Vị nữ sĩ này kêu giá 240 vạn bảng Anh. Còn có người sao? Nhân viên đấu giá chỉ về phía nàng tiếp tục nói. Tô Cảnh thấy rõ. Trên mặt nàng biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Nhân viên đấu giá tiếp tục cổ động người khác kêu giá. Nàng nhìn trái phải. Rốt cục có một nữ nhân kêu giá. Cái này khiến nàng lặng lẽ thở dài ra một hơi. Cái này tiểu động tác hẳn là không người trông thấy. Lại làm cho Tô Cảnh muốn cười phá lên. Chào hỏi kém một chút liền đánh ra 240 vạn bảng Anh ra ngoài. Đây cũng là sử thượng cao quý nhất chào hỏi a. Hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải là vì đấu giá đến. Cũng không lâu lắm liền xoay người lên đi ra ngoài. Mà lúc này đây Wilson tựa hồ cũng hướng về cửa ra vào phương hướng đi ra. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đi theo. Lara, đã lâu không gặp. Wilson tiên sinh, đã lâu không gặp. Đi ra sau hai người lễ phép ôm một lần. Đi phòng làm việc của ta à. Chỗ ấy an tĩnh chút. Wilson nói xong. Mang theo cái này gọi là Lara nữ nhân đi về phía phòng làm việc của hắn. Hắn còn có văn phòng. Nhìn đến hắn cùng cái này phòng đấu giá không vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên quan hệ hợp tác a. Cái kia còn làm cái gì thư mời a? Công trình mặt mũi sao? Tô Cảnh lắc đầu dứt khoát đi theo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.